Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722: Vãng sinh lập thiên khung. Thế đạo biến hóa thật là quá nhanh. Chúng ta loại này đồ cổ đều có chút theo không kịp thời đại a. Nam Cung Sĩ Vinh ngẩng đầu nhìn màn trời phía trên hiện 14, đếm ngược, thổn thức không nói. Hứa Bạch đứng ở sau lưng hắn, vừa cười vừa nói, đại nhân không cần chú ý, ai có thể nghĩ tới, một vị có thể nghịch chuyển thiên địa chi lý trường sinh thiên tôn. Thế mà lại như thế không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện đây. Thần bí cùng cực, một điểm theo hầu đều tra không ra, thật sự là làm cho người khó có thể tin, liền xem như vị nguyên anh tu sĩ, cũng không có khả năng này sao vô căn cứ xuất hiện đi. Hứa Bạch ngữ khí sâu xa nói. Nam Cung Sĩ Vinh khẽ gật đầu. Cho nên bên ngoài bây giờ đều suy đoán. Vị này vãng sinh thiên tôn. Rất có thể là tự đại kiếp tồn tại đến nay cổ tu sĩ. Thì giống như ngươi. Nam Cung Sĩ Vinh phủi. Mắt Hứa Bạch chậm rãi nói ra. Hứa Bạch thì là cúi đầu trầm tư. Cổ tu sĩ a. Chấm ngoặc kép. Đối với vị này vãng sinh thiên tôn thân phận chân thật. Khắp thiên hạ tu sĩ đều là vô cùng hiếu kỳ. Thế mà đi qua thời gian dài như vậy khai quật. Lại sửng sốt không có một chút xíu liên quan tới hắn tin tức tiết lộ. Dù sao tiên minh hợp đạo tu sĩ số lượng cứ như vậy nhiều. Nguyên một đám bài trừ đi qua. Đều không có thể tìm tới tương xứng hợp người chọn. Như vậy có cực lớn khả năng. Cũng là vị này mới lên cấp thiên tôn đến tự thượng cổ thời kỳ. Một mực ẩn trong sương mù. Xem ngộ thiên địa chi lý, thẳng đến gần nhất, mới chứng đạo thành công. Đến mức nói, vãng sinh thiên tôn là ngũ lão hội bên kia tu sĩ. Ngũ lão hội gần nhất liên tiếp động tác, thì là phủ định loại này giả thiết. Đầu tiên là quan phương gửi công văn đi, chúc mừng một phen tân thiên tôn sinh ra. Sau đó cấp tốc đem nguyên bản tại vạn tiên minh trong lãnh địa tiến hành hữu hảo thăm viếng tu sĩ. Toàn bộ triệu hồi. Biên cảnh giáp giới chi địa, hữu sinh lực lượng tất cả đều co đầu rút cổ. Rất hiển nhiên, ngũ lão hội đối với tôn này mới trường sinh cảnh cường giả sinh ra. Vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Thành chủ đại nhân, người nói tại vãng sinh thiên tôn lực lượng phù hộ dưới. Tu sĩ vẫn lạc về sau. Thật có thể phục sinh sao? Trầm mặc sau một hồi. Hứa Bạch chợt mà hỏi. Cá nhân ta. Đối với chuyện này là cầm thái độ hoài nghi. Tuy nhiên thiên tôn thần lực thật đáng kính đáng sợ. Nhưng phục sinh một chuyện. Vẫn là quá mức huyền bí. Nam Cung Sĩ Vinh lắc đầu nói. Coi như có thể thực hiện. Sợ rằng cũng phải thỏa mãn nhất định điều kiện. Nếu là một vị tu sĩ đã chết không toàn thây. Hồn phi phách tán. Loại tình huống này muốn phục sinh. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Sĩ Vinh lạnh hừ một tiếng. Đừng nói là trường sinh thiên tôn, liền xem như trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên, chỉ sợ cũng bất lực, bất quá đến tột cùng như thế nào. Sau 14 ngày tự sẽ công bố, người ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Hứa Bạch nghe vậy, thì là đem ánh mắt tập trung ở trên bầu trời người kia người có thể thấy được con số phía trên. Kiểu chữ như là trắng như là đen, hồn nhiên lưu truyền, yên tĩnh trôi nổi chân trời. Căn cứ vạn tiên minh quan phương nói rõ, con số đếm ngược đại biểu cho vãng sinh thiên tôn nghịch ý tiến trình. Làm đếm ngược về không về sau, huyền hoàng giới sinh tử chi lý, đem về triệt để bị nghịch truyền, người người đều có thể phục sinh thời đại cũng đem tùy theo đến. Lại nhìn vị này vãng sinh thiên tôn thủ đoạn đi, Hứa Bạch ánh mắt híp lại, lấy ra quạt giấy nhẹ nhàng vỗ. Làm huyền hoàng giới trên bầu trời đếm ngược chính đang không ngừng giảm bớt thời điểm. Nghịch ý chi tranh thất bại giả. Lam Vũ, lại là tựa hồ cũng không có tình nguyện tiếp nhận vận mệnh của mình. Không có đình chỉ kéo dài tuổi thọ bảo vật treo giải thưởng. Ngược lại gia tăng thẻ đánh bạc. Thậm chí ngay cả hắn tu hành môn kia thiên đô hóa vũ công đều đem ra xem như khen thưởng. Tựa hồ Lam Vũ. Chính đang cật lực trì hoãn chính mình đại nạn tiến đến thời gian. Bất quá, vị kia vãng sinh thiên tôn, cũng không có buông tha hắn dự định. làm đếm ngược biến thành một vào cái ngày đó. Lặng yên không tiếng động, hợp đạo tu sĩ vẫn lạc dị tượng, thì bất ngờ xuất hiện tại Nguyên Đạo Châu trên không. Hợp đạo tu sĩ Lam Vũ, phàm tu đạo, chấm ngoặc kép, không giống Lý Phàm trước mấy đời nhìn thấy thiên địa cùng buồn. Có lẽ là bởi vì Lam Vũ thế này có nghịch thiên địa chi lý động tác. Thiên khung bên trong có cùng tân pháp tu sĩ một dạng vẫn lạc dị tượng hiển hiện. Chỉ là cái này cảnh tượng vừa mới xuất hiện không lâu. Tại Nguyên Đạo Châu tu sĩ toàn đều chưa kịp phản ứng trước đó. Huyền hoàng giới màn trời phía trên cái kia đếm ngược con số. Hóa thành đen trắng lượn lờ nhị khí. Thẳng đến Nguyên Đạo Châu mà đến. Đem Lam Vũ vẫn lạc dị tượng che đậy đồng thời. Con số cũng từ một trong nháy mắt về không. Toàn bộ huyền hoàng giới đều tại run nhẹ nhẹ. Giống như có cái gì kỳ diệu biến hóa chính đang phát sinh. Khi bầu trời một lần nữa biến đến thư thái về sau. Toàn thể tu sĩ đều có thể mơ hồ nhìn đến. Một tòa phong cách cổ xưa. Nghiêm túc phủ đệ. Hiện lên ở huyền hoàng giới màn trời phía trên. Vãng sinh phủ. Phủ đệ bảng hiệu bên trên ba chữ to. Có thể thấy rõ ràng. Tất cả nhìn đến vãng sinh phủ tu sĩ. Trong đầu cũng tự nhiên hiện ra có quan hệ vãng sinh thiên tôn phục sinh tin tức. Vãng sinh phủ bao phủ xuống. Tất cả tu sĩ tại vẫn lạc lúc. Đều sẽ có một chút chân linh đầu nhập vãng sinh phủ bên trong. Chờ đợi 18 năm luân hồi kỳ hạn vừa đến. Mang theo tu sĩ trí nhớ chân linh. Liền có thể từ vãng sinh phủ một lần nữa trở lại thế gian. Nếu như có chuyện trước vì chính mình chuẩn bị xong nhục thân. Như vậy liền có thể trực tiếp vùi đầu vào trong đó. Nếu là chết vội vàng. Chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy liền sẽ tại huyền hoàng giới mới sinh ra sinh linh trên người tùy cơ sinh ra. Khi thấy vãng sinh phủ quy tắc chi tiết về sau. Huyền hoàng giới tu sĩ. Nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới. Nguyên lai cái gọi là phục sinh. Lại là thật. Nhưng là loại này phục sinh phương thức. Lại là có chút vượt ra khỏi bọn họ có khả năng tiếp nhận phạm vi. Sinh tồn sinh sôi. Chính là nhân chi bản năng. Nếu là đạo đồ vô vọng. Có thể đem tương lai ký thác vào đời sau trên thân. Nhưng nếu dựa theo vãng sinh phủ quy tắc. Trong nhà xem như chân bảo con mới sinh. Lại có khả năng bị 18 năm trước vẫn lạc tu sĩ chiếm cứ thân thể. Cái này cùng đoạt xá khác nhau ở chỗ nào? Người nào lại dám cam đoan? Năm đó chết đi, bây giờ một lần nữa phục sinh tu sĩ. Cùng chính mình có hay không cựu oán? Nếu như ngậm đắng nuốt cay đem con mới sinh nuôi lớn. Hắn trưởng thành sau lại trái lại đâm chính mình một đao. Cái này lại như thế nào cho phải? Chính mình góp nhặt hết thảy, tương lai lại muốn tiện nghi một cái ngoại nhân. Đây cũng là bực nào hoang đường. Vãng sinh phủ vận hành, hiển nhiên cùng bây giờ tu sĩ luân lý giá trị quan trái ngược. Huyền hoàng các tu sĩ, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Cũng may rất nhanh Vạn Tiên Minh càng thêm kỹ càng nói rõ đến. Tại vãng sinh phủ bên trong, chân linh sẽ chỉ bảo tồn trí nhớ của kiếp trước. Đối với kiếp trước thích hận tăng oán niệm vân vân cảm giác, đều sẽ bị tắm rửa. Nhìn lại kiếp trước kinh lịch lúc, tựa như là một giấc mộng giống như, cũng sẽ không có quá nhiều thay vào. Mà lại, chân linh một lần nữa hàng thế, cũng không phải là trực tiếp đoạt xá thân thể, mà chính là hai người lẫn nhau dung hợp. Sinh mệnh bản chất cũng không có phát sinh biến hóa, chỉ là nhiều một đoạn kiếp trước trí nhớ. Một phen sau khi giải thích, huyền hoàng giới các tu sĩ tuy nhiên trong lòng vẫn có mâu thuẫn. Nhưng đại thế bất khả kháng. Thiên tôn lý lẽ không thể trái. Mặc kệ có nguyện ý hay không. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Kết quả là. Liên quan tới vãng sinh. Phục sinh kịch liệt thảo luận. Tại huyền hoàng giới các nơi chậm chậm triển khai. Hết chương.